Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, hiện tại ngươi không sợ ta. Tuất Cẩu Linh Châu đâu chịu nổi dạng này khí, hắn thân vì thiên địa kỳ vật, thứ gì nhìn thấy hắn đều là một mực cung kính, cái mặt này sơ võ cảnh cũng chưa tới nho nhỏ hộ viện, cũng dám mắng hắn. Tuất Cẩu Linh Châu cũng không tiếp tục thu liễm khí thế. Chỉ bất quá tán phát như vậy một chút điểm. Cái này hộ viện thì không chịu nổi. Chật vật nằm trên đất. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Đối diện xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc biết đến nhất thanh nhị sở. Không khỏi nâng trán. Đây thật là không để cho mình bớt lo. Vừa muốn xuống dưới. Cao cao cửa lâu bên trong chạy ra một người mặc cách ăn mặc rất là giảng cứu nam tử. Vội vàng hướng về phía Tuất Cẩu Linh Châu ôm quyền thở dài. Vị thiếu hiệp kia, ngài không nên tức giận. Có chuyện hảo hảo nói. Nhà ta gia nô không hiểu chuyện. Tuất Cẩu Linh Châu lúc này mới thu liễm khí thế. Thầm nghĩ, người sớm nói như vậy không liền không sao. Rất trực tiếp chỉ vào lồng bên trong người kia nói ra. Ta muốn mua người này. Ngài nói, ngài muốn mua hắn. Nam tử này cũng có chút ngoài ý muốn. Tuất Cẩu Linh Châu nhíu mày. Các ngươi thật đúng là rông dài. Chẳng lẽ lời ta nói các ngươi nghe không rõ sao? Minh bạch, ta minh bạch ý của ngài. Thế nhưng là, nam tử này nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn là cái bất tường người a. Tuất Cẩu Linh Châu hung hăng liếc mắt. Uổng cho ngươi còn là tu luyện người. Lại còn tin tưởng cái gì bất tường người? Nếu là bất tường người. Các ngươi còn giữ làm gì? Bán cho ta không được sao? Công tử nhà ta thích. Tuất Cẩu Linh Châu một câu. Để ở đây tất cả mọi người không khỏi á khẩu không trả lời được. Trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả đối diện uống rượu Đông Phương Mặc. Cũng là một ngụm rượu phun tới. Cái này Tuất Cẩu Linh Châu thật sự là sẽ tìm phiền toái cho mình. Dĩ nhiên nói mình thích cái kia quái cà. Mão Thỏ Linh Châu giật nảy mình. Nhìn một chút bầu rượu trong tay. Công tử, rượu không đúng sao? Đông Phương Mặc im lặng. Không có việc gì. Đã Tuất Cẩu Linh Châu đã nói như vậy. Còn có thể như thế nào biện bạch? Bất quá cũng không cần quan tâm. Dù sao hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lại. Cầm xong đồ vật. Đi nhanh lên người. Ta dùng linh đan mua. Người nói số mà đi. Tuất Cẩu Linh Châu mới không nguyện ý cùng bọn hắn lề mề. Nam tử này nhìn thoáng qua người bên cạnh. Sớm có người đem Tuất Cẩu Linh Châu là từ đối diện trong tửu lâu đi tới. Đi theo người nào thăm dò. Diệp công tử, đối diện nhà ta trong tửu lâu một vị công tử đang uống rượu. Tiểu nhân thăm dò qua đến. Sơ tâm ngũ trọng tu vi. Nhưng là bên người hầu hạ hắn ba người. Dĩ nhiên là ngưng huyền cảnh. Mà lại tất cả đều là cúi đầu nghe theo dáng vẻ. Nhất định là cái đại nhân vật, đắc tội không được, gã sai vặt đem tình huống này nói cho vị này Diệp công tử. Diệp công tử khẽ nhíu mày, gật gật đầu, người đi xuống đi, hảo hảo chiêu đãi vị công tử kia, ta tự có trương. Diệp công tử phân phó xong tất về sau, mới hướng về phía Tuất Cẩu Linh Châu nói ra, vị thiếu hiệp kia, người nói đúng, dù sao người này chúng ta cũng không muốn để lại. Cùng nó lưu tại nơi này không bằng bán cho công tử nhà ngươi. Cái này giá tiền là 50 khỏa thượng phẩm linh đan. Diệp công tử ý nghĩ là, đã ngươi thích, sao không kiếm chút linh đan? Kỳ thật, số này, Diệp công tử vẫn cảm thấy công phu sư tử ngoạm nữa nha. Có thể nghĩ không ra. Tuất Cẩu Linh Châu lật ra nửa ngày cửu cung trạc, nhưng không có xuất ra một viên thượng phẩm linh đan. Diệp công tử đều khó có thể lý giải được. Người nhà khẩu khí lớn như vậy. Hơn nữa còn là cái này tu vi. Sẽ không ngay cả một viên thượng phẩm linh đan đều không bỏ ra nổi tới đi. Ngay lúc này, Tuất Cẩu Linh Châu nói chuyện. Cực phẩm linh đan được hay không? Cho ngươi 10 khỏa. Tuất Cẩu Linh Châu đối với linh đan là không có cái gì khái niệm. Nhưng là đối với cơ bản nhất phẩm cấp vẫn là biết một chút. Diệp công tử giật mình không nhỏ, nửa ngày mới thở ra hơi, vội vàng nói, tốt, tốt, đương nhiên có thể, đây thật là kiếm lợi lớn. Tuất Cẩu Linh Châu thanh toán linh đan, dẫn nam tử kia liền thẳng đến Tửu Lâu. Lưu lại phía sau Diệp công tử không ngừng cảm thán, cái này con em nhà giàu thật đúng là tốt, cái gì trọng khẩu vị đều có. Dĩ nhiên tốn tiền nhiều như vậy mua người như vậy, thật sự là không hiểu thế giới của người có tiền. Không nghĩ tới là, cái này cái nam nhân bị đói bụng nhiều ngày như vậy, lại còn có thể đi, được đưa tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc giờ phút này, đã không muốn trách cứ Tuất Cẩu Linh Châu. Nhìn xem người Diệp gia những vẻ mặt kia, người người trên mặt đều viết, thật nhìn không ra, như thế một vị công tử, lại còn có đồng tính chi đam mê. Tọa hạ ăn một chút gì đi. Đông Phương Mặc ngay cả con mắt đều không có nhìn nam tử đối diện một chút, chỉ là thản nhiên nói. Thế nhưng là nam tử này lại căn bản không có ngồi xuống. Bước chân không ngừng lui lại, miệng bên trong không ngừng phát ra một loại thanh âm rất kỳ quái. Tựa như là một loại chim gọi, nhìn Đông Phương Mặc liền cùng nhìn quái thú đồng dạng. Nếu không phải ba cái linh châu ngăn đón hắn, hắn đã sớm quay đầu chạy. Mão thỏ linh châu nhìn không được, đi lên chính là một quyền, đem cái này cái nam nhân đánh lập tức ngã trên mặt đất. Công tử nhà ta cứu được ngươi, hai ngươi cảm tạ ý tứ đều không có, dĩ nhiên muốn chạy. Nam tử nhắm mắt lại, biểu lộ thống khổ. Đông Phương Mặc dương một tay lên, một đạo cấm chế đem mấy người bao phủ. Hắn lúc này mới hướng về phía Tuất Cẩu Linh Châu nói ra, đem trong cổ họng hắn cấm chế giải khai. Khi Đông Phương Mặc câu này lời vừa ra khỏi miệng, trên đất nam tử lập tức ngẩng đầu, không lo được vết thương trên người, trừng to mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Tuất Cẩu Linh Châu giơ tay một đạo hắc sắc quang mang, liền đem người này yết hầu cấm chế bên trong giải khai. Nam tử này mới rốt cục có thể bình thường nói chuyện. Vị đại ca này, người bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không biết vì cái gì ta liền đến cái địa phương quỷ quái này. Ta chỉ muốn sống. Ta, Đông Phương Mặc nhíu mày. Nam nhân này mới mở miệng, lời nói không có mạch lạc nói cái gì. Không khỏi ngắt lời hắn, người không tọa hạ ăn một chút gì. Nam nhân liền vội vàng lắc đầu, không ăn, ta không đói bụng, người ăn đi, người từ từ ăn, thả ta đi được hay không? Ta cam đoan cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Cái này kỳ quái nam tử chỉ là chắp tay trước ngực hướng về phía hắn xoay người, căn bản không giống như là ôm quyền. Người này hành vi thật là quá kỳ quái điểm. Ngươi thế nhưng là đói bụng 6 ngày, ngươi dĩ nhiên không đói bụng. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn xem hắn, hắn làm sao lại nhìn không ra. Cấm chế này có thể cam đoan chân khí của hắn không tiết ra ngoài. Liền xem như đóng lại hắn một tháng, đều không có việc lớn gì. Nhìn xem Đông Phương Mặc không hiểu quan tâm, nam nhân này càng thêm cảm thấy kinh khủng. Đại ca, ta thực sự là không thích hợp ngươi. Ngươi là thằng, ta giống như ngươi, cũng là thằng. Ngươi vẫn là đi tìm người khác đi, được hay không? Ta van ngươi, ngươi thiện lương như vậy, hẳn là sẽ không làm bức tử người sự tình a. Đông Phương Mặc sắp hộc máu, tình cảm nam nhân này cũng nhầm sẽ tự mình. Đông Phương Mặc hiện tại chuyện muốn làm nhất liền đánh tơi bời Tuất Cẩu Linh Châu dừng lại. Đều là gia hỏa này cho mình gây họa, nhưng là ở trước mặt người ngoài, Đông Phương Mặc là sẽ không làm như vậy. Nhưng là không hù dọa một chút tiểu tử này, không chiếm được vật mình muốn. Hắn giả bộ một mặt lửa giận đứng lên, bắt lại nam nhân này cổ áo. Cứ việc y phục này không có cái gì cổ áo, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ cùng sách gà con một dạng đem hắn sách lên. Tiểu tử ngươi nghe, ta mua ngươi, không phải là bởi vì ta có đồng tính chi đam mê, là bởi vì ta cảm thấy ngươi đáng thương. Ngươi nhất định là thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, mới bị người như thế oan uổng. Ngươi nếu là không lĩnh tình, liền sớm làm cút cho ta. Bản công tử thật đúng là lười quản ngươi cái này phá sự. Ra đến bên ngoài, gọi ngươi trực tiếp giết cũng đừng về tới tìm ta. Nói xong, liền đem cái này cái nam nhân vứt xuống đất, về tới bên cạnh bàn, ực một hớp rượu. Nếu không phải cảm thấy người này xuất hiện kỳ quái như thế, Đông Phương Mặc vẫn thật là cứu được nhân chi sau liền đuổi đi. Nam nhân này nháy nháy mắt, hơn nửa ngày mới lý giải Đông Phương Mặc ý tứ. Trong ánh mắt của hắn rốt cục lộ ra cảm kích quang mang. Trời ạ, ta rốt cục may mắn gặp được một lần người tốt. Đa tạ ngươi đại ca. Đông Phương Mặc nhíu mày. Người này ngược lại là rất kỳ quái. Dĩ nhiên đi lên cứ như vậy gọi mình. Thật đúng là không coi mình là ngoại nhân. Thế nhưng là, cái này cái nam nhân cố gắng thật nhiều lần. Đều không có đứng lên. Tiếp tục vẻ mặt đau khổ hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đại ca, người rất có bản lĩnh. Có thể hay không giúp một chút. Giúp ta đem vết thương trên người chữa khỏi. Giúp người giúp đến cùng. Đúng hay không? Cái này đổi lại Đông Phương Mặc kinh ngạc. Gia hỏa này da mặt rất dày a. Dĩ nhiên cầu người xuất thủ. Liền như vậy đại đại liệt liệt. Dõng dạc. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng nhìn ra được. Người này cũng không có cái gì ác ý, cũng không nói lời nào, chỉ là giương một tay lên, một đạo hùng hậu linh khí liền đem nam tử này bao vây. Nam tử này vết thương trên người bất quá là bị thương ngoài da. Đông Phương Mặc linh khí bên trong, mang theo ngọc vô hình thanh lưu, muốn đem một chút vết thương nhỏ chữa khỏi, đó bất quá là trong chớp mắt sự tình, mà lại, trên thân người này cấm chế. Vừa rồi Tuất Cẩu Linh Châu cũng giải khai. Cho nên hiện tại, hắn hoàn toàn có thể sinh long hoạt hổ. Nam nhân này hiếu kỳ giật giật cánh tay chân. Đối với Đông Phương Mặc quả thực là sùng bái không thôi. Tạ cám, cám ơn a, thật sự là nghĩ không ra. Ngươi là thần kỳ như vậy một người. Ta đói bụng, có thể hay không? Ăn chút, nam tử hiện tại cái gì còn không sợ. Lại có chút không cần mặt mũi hướng đi cái bàn. Ánh mắt rất không tiết tháo rơi tại rượu trên bàn đồ ăn bên trên. Liền rốt cuộc không rời ra. Liền xem như không đói bụng. Nhiều ngày như vậy, không có ăn uống gì. Cái này ăn đồ vật, đối với hắn vẫn rất có lực hấp dẫn. Đông Phương Mặc cũng không nói gì thêm. Chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn. Hiện tại ngươi không sợ ta. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta thì sợ gì a? Cảm ơn ngươi còn đến không kịp. Không sợ, ngươi nếu có thể để ta tổng đi theo ngươi cho phải đây. Nam nhân nói chuyện rất là tùy ý. Trên mặt biểu lộ cũng rất là phong phú. Lời nói cử chỉ, cùng người nơi này thật sự là một trời một vực. Đông Phương Mặc dựa vào ghế trên lưng. Mắt lạnh nhìn nam nhân trước mặt. Hắn xác định, hắn không có tu vi. Không có lực lượng thần thức. Nhưng là thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Thế là, Đông Phương Mặc mở miệng. Đã ta cứu được ngươi. Ngươi có phải hay không hẳn là giới thiệu một chút mình? Nam nhân rất sung sướng nhẹ gật đầu. Tốt, ta gọi Giang Ngôn. Nguyên lai nha, chính là một cái làm lính. Đúng, ta vẫn là từ đầu nói đi. Giang Ngôn mười phần tùy ý. Nắm qua cốc rượu trên bàn liền uống một ngụm. Trêu đến Mão Thỏ Linh Châu trợn trắng mắt, nghĩ muốn giáo huấn hắn, bị Đông Phương Mặc im ắng ngăn cản. Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng nghe, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.